Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, lắc lư bên trong Bành Khánh, thấy ở nói mới xa vào đến trong trầm tư, Bành Khánh đem những cái kia loạn thất bát tạo ý nghĩ đều xua tan. Sau đó mở ra hai chân đi về phía trước, hôm nay chuyện tốt liên tục, đầu tiên là gặp Quách quân sư, về sau lại gặp Tuần thương nhân. Bây giờ trong tay có binh, có lương, có quân sư, như vậy là không phải chứng minh chính mình vận rủi rốt cục chấm dứt. Nghe đi xa tiếng bước chân, tại nói mới lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng lấy Bành Khánh bóng lưng hô to, chúa công chờ một lát quân sư còn có chuyện gì. Bành Khánh dừng bước lại, nổi lên ánh mắt nghi hoặc, tại nói mới lộ ra nghiêm túc thần sắc, đối Bành Khánh trịnh trọng thi lễ. Chúc mừng chúa công hưng phục Sơn Việt thời cơ đã tiến đến, hưng phục Sơn Việt. Bành Khánh viên kia sớm đã trở nên lạnh tâm đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Không thể phủ nhận tại nói mới là chính mình dưới trường ánh mắt nhìn xa nhất người. Bằng không cũng sẽ không bị bái thành quân sư. Thật chẳng lẽ xuất hiện hưng phục Sơn Việt cơ hội sao? Bằng không hắn vì cái gì trịnh trọng như vậy? Bây giờ Viên Châu Mục cùng Dự Trương, Lư Giang hai quận đại chiến, Dự Trương chủ lực ra hết. Phần bụng sớm đã trống rỗng, chính là ta Sơn Việt quy mô công lược Dự Trương thời điểm nếu như chúa công xuất binh công. Phạt Dự Trương, liền có thể binh lâm Dự Trương quận phủ thành dưới, đợi đoạt lấy Dự Trương quận phủ tận lấy được trong đám đó lương thực cùng tiền tài. Tại điều động sứ giả lao tới Sơn Việt. Trong khoảnh khắc liền có thể kéo một chi hơn vạn binh mã, lúc đó vợ con nơi tay. Có thể lấy vợ con hiệu lệnh Dự Trương tướng sĩ, chống cự Kỳ Linh bộ đội sở thuộc. Chúa công tự mình dẫn chủ lực lao tới Lư Giang. Lư Giang đổi chủ chỉ ở trong chờ bàn tay, về sau mang theo đại thắng chi thế lao thẳng tới Cửu. Giang, sớm tối ở giữa liền có thể can quét Dương Châu sáu quận. Chẳng lẽ đây không phải hưng phục Sơn Việt cơ hội tốt sao? Tại nói mới một mặt hào khí nói, trong lòng dâng lên vẻ đắc ý thần sắc, kế này như thành, bản quân sư chi danh chắc chắn tác động đến thiên hạ. Lúc đó lại có gì người dám nói ta không bằng Quách quân sư? Chu Bình a Chu Bình, ngươi đưa như thế đại nhất cọc công cực khổ cho ta. Ta lại phải làm thế nào báo đáp ngươi? Bành Khánh hai mắt trong lộ ra vẻ khiếp sợ, kỳ thật làm Quách Đại Bàn nói ra những lời kia thời điểm. Chính mình liền đã tâm động, nhưng là nghĩ đến tiến đánh Dự Trương sau đó bi thảm tao ngộ lúc này mới ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Mà lại bởi vì không biết đánh hạ Dự Trương sau đó sẽ phát sinh cái gì. Lúc này mới không có hành động, thế nhưng là làm tại nói mới lần này ngôn luận bay vào trong tai sau đó. Đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, chúa công quân sư chi ngôn có lý, chỉ là, Bành Khánh hơi có vẻ hơi chần chờ, nhìn xem Bành Khánh chần chờ bộ dáng, tại nói mới thừa cơ thúc giục, Viên Châu Mục cùng Dự Trương, Lư Giang giao chiến, đối với chúa công mà nói chính là ngày đó ban thưởng cơ hội tốt, như chúa công không lấy chẳng phải là vi phạm với thiên ý. Bây giờ càng có Tuần thương nhân đưa tới lương thực, nếu như chúa công cố ý công phạt Dự Trương thừa thế nhất thống Dương Châu sáu quận. Những cái kia thương nhân chắc chắn sẽ dốc sức ủng hộ. Lúc đó lương thực không lo, chúng ta lại có gì tốt cố kỵ. Nhìn xem ra sức như vậy tại nói mới, Bành Khánh khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn khó mà làm ra quyết đoán. Lúc trước tiến đánh Dự Trương tràng cảnh hiện lên ở trước mắt. Chần chờ càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, so với thời cơ đến, chẳng lẽ lúc trước thời cơ liền không tốt sao? Có thể kết quả như thế nào? Còn không phải một trận chiến mà bại, từ đây dưới trướng 10 vạn tinh binh giải tán lập tức. Chúa công thế nhưng là đang sầu lo lúc trước sự tình lần nữa tái diễn. Kỳ thật chúa công cứ yên tâm đi, ban đầu là bởi vì Dự Trương là Dương Châu Mục thuộc hạ. Vì vậy sáu quận liên động, lại thêm nữa dưới trướng Sơn Việt chư bộ lòng người phân loạn. Lúc này mới cho bọn hắn thời cơ lợi dụng, Từ đó đi cái kia kế ly gián, bây giờ tình hình đã phát sinh biến hóa. 1. Dự trương, Lư Giang hai quận đối chiến Viên Dương Châu. Ốc còn không mang nổi mình ốc sáu quận như thế nào đồng tâm hiệp lực nghênh chiến chúng ta. Thứ hai, chúa công dưới trướng chỉ có 3.000 tinh nhuệ, còn lâu mới có thể giống như lúc trước như thế cho Dương Châu sáu quận tạo thành khủng hoảng. Bọn hắn đã không có lý do xuất chiến cũng không muốn xuất chiến. Thứ ba, bây giờ dưới trướng binh lực tuy ít nhưng trên dưới một lòng. Coi như đi kế ly gián cũng không có khe hở có thể chui. Thứ tư, dự trương phần bụng trống rỗng, nếu ta chờ ở không đi cướp đoạt, chỉ sợ cuối cùng cả đời lại không cơ hội tốt. Tại nói mới quay về Bành Khánh phân tích. Bành Khánh xa vào đến trong trầm tư, trong lòng loáng thoáng khuynh hướng công phạt dự trương quận, chỉ là nghĩ đến Quách Đại Ban câu kia lời khuyên, lần nữa lộ vẻ do dự. Có phải hay không hẳn là hoãn một chút chờ hỏi rõ Quách quân sự ý kiến tại lựa chọn không muộn. Việc này trọng đại, lại cho bản soái suy nghĩ một chút. Vâng, gặp Bành Khánh thái độ kiên quyết. Tại nói mới trả lời, Bành Khánh vung tay lên đối tại nói mới nói. Như quân sư vô sự, có thể đi đầu lui ra, cho bản soái tại suy nghĩ thật kỹ thuộc hạ cáo lui. Tại nói mới quay về Bành Khánh trả lời. Quay người đi ra phía ngoài, chúa công đã tâm động, lúc này ở theo đuổi không bỏ ngược lại không đẹp, chẳng bằng thuận theo tự nhiên tốt, nghe cái này từ từ đi xa tiếng bước chân, Bành Khánh hơi mệt mỏi vuốt vuốt đầu, hai chồng hoàn toàn tương phản lựa chọn bày tại trước mặt mình. Một vị là quỷ thần khó lường Quách quân sư, một vị là lòng của mình bụng, hết sức hiển nhiên Quách quân sư kế sách hẳn là càng hơn một bậc. Thế nhưng là vị này Quách quân sư nói một chút giấu một nửa. Còn lâu mới có được tại nói mới tới thống khoái. Có hay không muốn đi qua hỏi một chút. Chỉ là hiện tại chỉ sợ không thích hợp lắm đi. Báo, dự trương sứ giả cầu kiến hào soái, một tên thân vệ nhanh chóng chạy tới. Đối Bành Khánh bẩm báo. Bành Khánh hai mắt trong hiện lên vẻ khác lạ. Chuyện đã xảy ra hôm nay không khỏi nhiều lắm đi. Bây giờ Dương Châu chiến hỏa bay tán loạn, cái này dự trương quận sứ giả đến đây cần làm chuyện gì? Nghĩ tới đây lông mày dần dần nhíu lại, song phương quan hệ sớm đã ác liệt, lúc này đến đây chắc là kẻ đến không thiện, không thấy, để bọn hắn ngày mai lại đến. Vâng, thân vệ đối Bành Khánh trả lời. Quay người nhanh chóng rời đi, Bành Khánh ánh mắt rời về phía một tên khác thân vệ. Đối hắn hỏi Thamani, đi quân sư trong phủ bí mật tìm hiểu một thoáng. Nhìn Quách quân sư phải chăng ngay tại bận rộn. Vâng, cái kia thân vệ hai mắt trong nổi lên. Không hiểu thần sắc, liền vội vàng xoay người đi ra phía ngoài. Bành Khánh trong đầu, hiện ra bây giờ Dương Châu tình thế, càng nghĩ càng là phiền muộn. Sau đó trong đầu hiển hiện vừa mới tại nói mới cái kia phiên phân tích. Loáng thoáng hướng xuất binh dự trương kế sách bên trên nghiêng. Không thể phủ nhận đầu này kế sách là tuyệt diệu. Chỉ cần mình xuất binh liền có rất lớn khả năng đoạt lấy Dương Châu. Coi như lại không tốt cũng có thể đoạt lấy dự trương cùng Lư Giang. Hay là chỉ cần một cái Lư Giang, dựa vào quần sơn trong tộc nhân hoàn toàn có thể tiêu diêu tự tại. Công dự trương đoạt Lư Giang càn quét Dương Châu. Bành Khánh ánh mắt dần dần kiên định, đối bên người thân vệ phân phó, truyền lệnh trong thành tướng sĩ từ giờ trở đi ngủ không gỡ giáp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị tùy thời xuất chinh. Vâng, thân vệ lớn tiếng trả lời. Im ắng chống trận ở trong lòng gõ vang, Bành Khánh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, dự trương, bản soái có thể đoạt lấy ngươi sao? Nghĩ không ra tại nói mới lại có dạng này kiến giải. Có lẽ chính mình trước kia có chút khinh thường hắn, bất quá Quách quân sư tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Chính mình xuất binh dự trương liền thật được không? Quyết tâm lần nữa dao động, Bành Khánh không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Thôi, không vội tại đây một thời ba khác. Hết chương.